Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, 2021. Kia tượng đá trung đích xác cất dấu tà mỹ yêu vật. Nhân sinh tồn hoàn cảnh gian nan, có thể tìm được một cái như vậy, thiên nhiên nơi nương náu vốn là không dễ dàng. Đại khái là cơ duyên tạo hóa, lại nhân chôn sâu dưới nền đất, không ngừng hấp thu núi rừng trung sinh khí tới tu luyện. Chậm rãi tu luyện ra đạo hạnh, chính là theo nhân loại đối hoàn cảnh phá hư càng ngày càng lợi hại. Trong núi sinh khí dần dần đánh mất, muốn tu luyện, tự nhiên muốn cái khác hán pháp. Mà cái này hán pháp thấy hiệu quả nhanh nhất nhất lợi cho tu luyện còn có thể trường kỳ thả liên. Tục phát triển, không còn có so cắn nuốt nhân loại hồn phách tinh khí càng tốt. Mà cắn nuốt 100 nhân loại, cũng so ra kém cắn nuốt một cái có đạo hạnh đạo sĩ tới hữu dụng. Nếu không phải lần đầu tiên Lữ Cảnh Minh tới nơi này khi nó ở vội vàng hấp thu chứa đựng xuống dưới nhân loại hồn phách không có thể kịp thời ra tới. Lần trước nó liền đối Lữ Cảnh Minh động thủ, cho nên lần này đương Lữ Cảnh Minh cùng Lan Ngọc Trác bước vào này phiến vùng núi khi lại lần nữa thành tà vật mục tiêu đồ ăn. Đáng tiếc, nếu hôm nay không có Tư Dương, bọn họ hai cái liền như vậy tùy tiện lại đây nói không chừng thật đúng là sẽ trở thành kia tà vật đồ ăn trong mâm. Này tu luyện nhiều nhất hơn 10-20 năm người thường, nơi nào so được với tu luyện mấy trăm năm tà vật. Đặc biệt là hiện tại huyền môn xuống dốc, ngay cả bọn họ hai cái trong tay sở lấy bùa chú đối phó bình thường tiểu lệ quỷ còn có thể đối phó như vậy trời sinh trời nuôi tà vật vậy chỉ có chịu chết phân. Bất quá hiện tại chịu chết chính là kia không có mắt tà vật. Ở bọn họ lên núi khi lặng lẽ trốn đi thật tốt. Tư Dương lại không phải cái loại này lấy bắt quỷ hàng yêu làm nhiệm vụ của mình thiên sư. Chỉ cần tìm được rồi kia Khương Mạnh Tam Phách, quản hắn tà vật hại không hại người, chỉ cần không đáng đến trên tay hắn liền không làm chuyện của hắn. Kết quả này không biết sao xui xẻo còn lại cứ muốn chính mình toát ra tới hoành ở cái lộ trung gian. Chịu chết, này có thể quái ai? Kia tà vật tốc độ lại mau, cũng là cái ở hòa bình thịnh thế trung trưởng thành lên tà vật. Nơi nào là ở hoàn cảnh trung trung chém giết ra tới Tư Dương đối thủ. Tư Dương nhẹ nhàng dương lên tay, kia tà vật đã bị chặn đường đi, mắt thấy tình huống không ổn, tối đen như mực tà vật trên người bắt đầu phóng xuất ra một sợi màu đen yên khí. Đương kia yên khí ly tà vật bản thể, thế nhưng biến thành một đám phiêu đãng hồn phách, mọi người trên đỉnh đầu mặt kia cái chiếu sáng lên linh châu từ đầu đến cuối cũng chưa đã chịu âm khí ảnh hưởng. Kia ánh sáng làm đen nhánh núi rừng trung âm khí có vẻ sương mù mênh mông lại quỷ dị. Lúc này bỗng nhiên nhiều ra vô số phiêu đãng hồn phách. Trường hợp này, Lữ Cảnh Minh cùng Lan Ngọc Trác chảo quỷ nhiều năm cũng là lần đầu tiên thấy. Liền ở hai người ngây người khi, Tư Dương hướng tới Lữ Cảnh Minh ném một bó dây thừng. Đêm này đó hồn đều bó lên không thành vấn đề đi. Lữ Cảnh Minh vội vàng nói, không thành vấn đề. Nói liền cùng Lan Ngọc Trác hành động lên. Nhiều như vậy hồn phách, sinh hồn chết hồn đều có. Muốn nếu không phải bởi vì Khương Mạnh sự tình tìm được rồi nơi này tới, cũng không biết còn muốn vô tội uổng mạng bao nhiêu người. Càng đáng sợ chính là đến lúc đó này tà vật hoàn toàn trưởng thành lên, cũng là một cái siêu cấp đại mối họa. Hai người đi thu hồn thời điểm, kia tà vật xoay người liền chạy. Nó rốt cuộc sống thượng trăm năm, tuy rằng còn không có thể tu luyện ra hình thể tới, nhưng tâm trí vẫn phải có. Nó cho rằng thả ra này đó hồn phách, này mấy cái nhân loại tiên sư liền sẽ vội vàng đi thu hồn. Nó liền có thể nhân cơ hội đào tổ, lại không nghĩ rằng nó còn không có tới kịp động. Một cái đáng sợ roi liền trừ đến trên người, quả thực đau nó muốn hồn phi phách tán. Chờ Lữ Cảnh Minh cùng Lan Ngọc Trác đem sở hữu hồn phách đều buộc chặt ở cùng nhau lúc sau, kia tà vật trên người hắc khí cơ hồ tan hết, biến thành một con than chỉ sắc không rõ vật thể, viên hồ hồ một đoàn sương mù, không có thật thể, nhưng mỗi một roi đều có thể trừ cái chắc chắn. Hai người nắm một đại bó hồn phách lại đây, thấy kia tà vật đã bị Tư Dương chế phục không thể động đậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tư Dương ca, chúng ta bên này thu phục. Tư Dương nghiêng đầu nhìn lướt qua, tìm được Khương Mạnh, hắn này vừa nói. Vừa rồi vội vàng đem hồn phách bó trụ sợ chạy trốn một con, hai người lúc này mới nhớ tới. Bọn họ tựa hồ cũng không có nhìn đến Khương Mạnh. Lữ Cảnh Minh xoay người nhìn lại, tức khắc mày liền nhăn lại. Này đó đều là hoàn chỉnh hồn phách, đều không phải là tán hồn. Lan Ngọc chắc cũng có chút ngốc. Kia Khương Mạnh đâu? Nói xong, nhịn không được chiều bị Tư Dương đánh thất điên bắt đảo tà vật nắm hỏi. Những cái đó tán hồn đâu? Ngươi có phải hay không đã đem tán hồn cấp ăn? Lan Ngọc chắc nói vừa hỏi xong, núi rừng quát lên một trận âm phong. Còn có một ít rất nhỏ tê tê thanh. Tư Dương thế kia tà vật phiên dịch nói. Nó nói nó không ăn tán hồn. Trước nay chỉ ăn xong chỉnh hồn phách. Tán hồn không thể ăn tà vật. Nó hào oan. Lần này, mọi người lại khó khăn. Tìm kia tam phách như thế nào liền như vậy khó. Tư Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ, nói xong liền nhắm hai mắt lại. Trực tiếp buông ra thần thức mãn đỉnh núi điều tra lên. Thần thức là cái đạo vô hình lại hữu hình đồ vật. Lữ Cảnh Minh cùng Lan Ngọc chắc tuy rằng nhìn không tới. Nhưng ở Tư Dương buông ra thần thức nháy mắt lại, rõ ràng có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ bọn họ trên người đảo qua. Đang lúc hai người vì kia trong nháy mắt cảm giác mà kinh hãi khi, liền nghe Tư Dương nói, tìm được rồi. Lữ Cảnh Minh vội vàng nói, ở đâu? Tư Dương mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía dòng suối bên kia phương hướng. Bên kia, hai người vội vàng đi theo Tư Dương phía sau. Vẫn luôn đi tới bên dòng suối. Tư Dương ngừng lại, nhưng bọn hắn vẫn là không thấy được Khương Mạnh Tam Phách. Khương Mạnh Tam Phách ở chỗ này sao? Chính là Tư Dương ca. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến a. Tư Dương vung tay lên. Vừa mới còn trống không một hồn, dòng suối trung ương đột nhiên xuất hiện ba cái trong suốt cơ hồ sắp tiêu tán bóng người. Nhìn kỹ đi, kia thật là Khương Mạnh Tam Phách. Kia tam phách giống như là mê hồn giống nhau, ngốc ngốc đứng ở khe chung, tùy ý suối nước từ trong thân thể chảy qua, kia không ngừng lưu, đi suối nước không ngừng cọ rửa kia tam phách, càng đem tam phách chung lôi kéo bản thể sinh khí cũng cấp mang đi. Ba hồn bảy phách nguyên bản chính là nhất thể, từng người gian đều có một loại vô hình chung lôi kéo. Tuy rằng không biết vì sao lúc trước Khương Mạnh là trước thiếu một phách, nhưng tại đây loại thiên nhiên hình thành cách cục chung, chỉ cần hiểu đạo hạnh người hơi chút động điểm tay chân, chẳng sợ chỉ có một phách lôi kéo, cũng có thể đem còn thừa ba hồn sáu phách không ngừng hấp dẫn lại đây. Theo không ngừng sói mòn sinh khí, bản thể đối với hồn phách lực hấp dẫn từ từ giảm bớt. Đương hồn phách hoàn toàn bộ ly thể, sinh khí tan hết, người này tự nhiên cũng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tư Dương giơ tay lên, trống rỗng một chảo, tức khắc từ trong nước bay ra một khối bàn tay lớn một chút đều không chớp mắt cục đá. Đường Tư Dương đem cục đá lật qua tới khi, mặt trên dùng huyết hồng chu sa viết đúng là Khương Mạnh sinh thần bát tự. Lan Ngọc chắc thấy thế nói, thế nhưng là nhân vi, chính là Tư Dương ca, vì cái gì chúng ta mặc dù khai thiên nhãn cũng nhìn không thấy. Nơi này chẳng lẽ cũng có pháp bảo che lấp sao? Tư Dương cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là nói, ngươi hảo hảo xem vùng này thế cục mà mạo. Lan Ngọc chắc theo bản năng dựa theo Tư Dương nói. Đi quan sát, Lữ Cảnh Minh cũng đã lấy ra la bàn các phương vị đi điều tra. Hai người quan sát trong chốc lát cơ hồ đồng thời ra tiếng. Tám khóa cửa trận, dòng suối hai bên cây cối cũng không biết là vô hình trung thiên nhiên trồng trọt ra tới, vẫn là đã từng bị có đạo hạnh người cố tình chỉ điểm quá. Chợt vừa thấy giống như không có gì, nhưng thụ cùng thụ chi gian có chút có thể dung một hai người thông qua. Có chút lại chặt chẽ chồng chọt ở bên nhau căn bản không thể hơn người. Những cái đó có thể quá đường nhỏ không nhiều không ít. Vừa vặn tám điều, Lữ Cảnh Minh nhìn la bàn nói. Này tám điều đường nhỏ thế nhưng vừa lúc đối phương vị là tám môn vị. Muốn nếu không phải bị người cố tình chồng chọt đều không thể, Tư Dương gật đầu nói. Này dòng suối thông trung gian, đúng là trên dưới hai lộ thông âm dương, hai bên lại có tám môn trận phòng hộ. Này núi rừng chỗ sâu trong lâu dài không thấy ánh mặt trời, che trời đại thụ che lấp, dần già khó tránh khỏi quá mức âm trầm. Cho nên này nhưng cho rằng âm dương lộ, ở âm dương trên đường, các ngươi hai cái người sống lại sao có thể nhìn đến quỷ hồn. Đặc biệt là mượn dùng ngoại lực mà khai thiên nhãn, nhìn không tới mới bình thường. Nếu thấy được, vậy tỏ vẻ các ngươi ly chết cũng không xa. Tư Dương tiếng nói vừa dứt, từ trong núi thổi tới một trận âm phong. Hai người trên người nổi lên một thân nổi da gà. Tư Dương đem cục đá phóng tới Lữ Cảnh Minh trong tay, lại đem trong tay sách theo kia đoàn tà vật hướng Lan Ngọc chắc trong tay một đệ. Sự tình phía sau ta tưởng các ngươi có thể tự hành xử lý tốt, ta liền mặc kệ. Lữ Cảnh Minh hướng tới Tư Dương thật sâu cúc một cung, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Lần này nếu không có tiền bối hỗ trợ, hôm nay việc này thật đúng là không biết sẽ như thế nào xong việc. Lữ Cảnh Minh nói xong lại có chút tiểu tâm nói, còn muốn phiền toái tiền bối đợi chút một lát, này đó sinh hồn yêu cầu mau chóng đưa trở về. Tư Dương gật gật đầu, tùy ý tìm cái đại thạch đầu ngồi xuống. Lữ Cảnh Minh bắt đầu đưa trở về sinh hồn, một đoạn chú một lá bùa, nhưng trước mắt ít nhất có thượng trăm cái sinh hồn, chỉ sợ còn muốn phí đoạn thời gian. Tư Dương thấy Lan Ngọc Trác đem kia tà vật phong vào một khối âm mộc bài chung, lúc sau tính toán đi hỗ trợ. Tư Dương nói, vừa rồi kia vô tâm thạch là không tồi luyện khí tài liệu, ngươi đi thu đi. Các ngươi huyền môn người trong nếu có người sẽ luyện khí nói, nói không chừng có thể luyện chế ra một cái, còn có thể dùng pháp khí. Tư Dương như vậy vừa nói, Lan Ngọc Trác tự nhiên chạy nhanh chạy tới đem phía trước bị đánh nát tượng đá toàn bộ nhặt lên sau ôm lấy. Nếu là luyện khí tài liệu, thứ này là Tư Dương ca giải quyết, kia tự nhiên về Tư Dương ca sở hữu. Tư Dương cười nói, chính ngươi cầm đi, thứ này với ta mà nói vô dụng, giống loại này tu chân giới có thể nói là thực thường thấy tài liệu, thật sự không đủ trình độ Tư Dương mắt, huống chi hắn hồn trong phủ cao cấp tài liệu chồng chất như núi, này mấy tảng đá bạch nhặt đều lười đến khom lưng. Thấy Tư Dương không cần, Lan Ngọc Trác đem phía sau bao gỡ xuống, từng khối đá vụn hướng trong bao trang, thật vất vả toàn bộ nhét vào đi, lúc sau lại lấy ra bùa chú tới bậc lửa. Tư Dương thấy nàng cầm bậc lửa bùa chú một chút xua tan âm khí, không khỏi nhìn mắt âm khí tràn ngập đỉnh núi, như vậy xua tan đến tán đến năm nào tháng nào đi, bất quá mỗi người đều có chính mình chức trách. Tư Dương nguyên bản cũng không có tính toán nhúng tay, bất quá nhìn kia sương mù dày đặc giống nhau âm khí, Tư Dương đột nhiên nghĩ tới Lan Cẩn Tu. Sau đó ma xui quỷ khiến từ hồn trong phủ lấy ra một quả bàn tay đại ngàn cánh liên tạo hình linh ngọc, kia linh ngọc một lấy ra tới, toàn bộ núi rừng chung âm khí nháy mắt tề tụ lại đây. Mấy cái hô hấp thời gian, khắp đỉnh núi chung không thuộc về nơi này âm khí đều bị hút cái sạch sẽ. Mà Lan Ngọc Trác cầm kia trương phù còn chưa tiêu xong, ngây ngốc nhìn Tư Dương. Tư Dương nhìn trong tay bích ngọc sắc ngọc liên trung gian phảng phất lây dính một chút hắc, yên lặng suy nghĩ, muốn hay không chế tạo ra một cái trận pháp tới hóa âm thanh ma. Tuy rằng phiền toái một ít, nhưng liền kia ngàn năm khó được một ngộ tu ma thân thể, chết tựa hồ rất đáng tiếc. Tác giả có lời muốn nói, mỗi lần viết văn đều tưởng tận lực viết hảo, làm mỗi cái xem người đều có thể thích, chính là làm dâu trăm họ, cuối cùng ngược lại bởi vì bảy sửa tám sửa ngược lại lệch khỏi quỹ đạo chính mình nguyên bản khung. Tốt chuyện xưa, làm cho hoàn toàn thay đổi, cho nên này bổn văn ta tưởng viết tùy hứng một chút. Viết ta tưởng viết chuyện xưa, viết trong lòng ta công thụ, bất quá đại gia ý tưởng cùng ý kiến ta vẫn như cũ sẽ xem. Bởi vì viết văn kỳ thật rất nhiều linh cảm đều là nơi phát ra với người đọc nhắn lại. Đồng dạng, viết văn động lực cũng là nơi phát ra với các ngươi. Các ngươi xem là đối ta tốt nhất duy trì, kết thúc công hố là ta duy nhất có thể làm hồi báo. Hết chương.